Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, huyết mạch kêu gọi. Elizabeth CC, trong cơ thể chảy xuôi Valhalla hoàng tộc huyết mạch nô lệ thiếu nữ. Chú ý, nơi này hoàng tộc huyết mạch cũng không phải chỉ loại kia đi lên tìm 18 đời. Sau đó lại giống bên cạnh tìm 18 đời, mới miễn cưỡng câu liền lên quan hệ thân thích. Mặc dù huyết mạch đã 10 phần mỏng manh, nhưng là trong cơ thể nàng chảy xuôi long huyết, ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cho đến ngày nay, Pendragon gia tộc đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng là vậy, tôn quý hồng long huyết mạch lại truyền thừa xuống tới nhất đại lại một đời. Dù là theo đế quốc tiêu vong, huyết mạch này cũng tại tiếp tục truyền thừa lấy. Cái gì? Người hỏi ta Mordred là thế nào đem huyết mạch này truyền thừa tiếp? Người đây liền muốn hỏi Morgan có hay không cho nàng điều phối một loại thần kỳ ma dược. Nói tóm lại, ngay tại Jin Đắc Cầm, Thánh Kinh, ở trong thành thị tung hoành thời điểm, Levi cũng cảm nhận được, tại cái này trong thành thị, có một cỗ yếu ớt vương chi lực chính đang kêu gọi lấy hắn. Thuận cỗ lực lượng này kêu gọi, Levi tìm được cái này tu đạo viện, tìm được dấu ở cái này tu đạo viện phía dưới mặt đất lao tù. Đem đã là hấp hối tiểu cô nương cứu ra. Ngô, mặc dù là không biết bao nhiêu bối về sau hậu đại, nhưng là luôn có một loại nuôi con gái cảm giác, ôm trong ngực cái này tóc lục tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, Levi vui vẻ không nguyện ý buông tay. Không thể tự tay nuôi dưỡng Mordred lớn lên vẫn luôn là Levi tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn tại tiểu cô nương này trên thân tìm được đối phần này lại là tình cảm đền bù. Đồng dạng, đối với thuở nhỏ đều là nô lệ. Một mực tại cái này trong tu đạo viện nhận hết tu nữ ngược đãi CC tới nói. Levi trên thân phát ra đi ra vương chi khí tức, càng là nàng chưa hề cảm thụ qua ấm áp. Chủ nhân, nho nhỏ nàng, tự nhiên không rõ đây thật ra là huyết mạch bên trên cộng minh. Nhưng là sinh vật bản năng lại nói cho nàng, nhất định phải nắm chắc người trước mắt cổ áo. Trước mắt người này, đáng giá nàng đi tín nhiệm, xin đừng nên bỏ xuống ta. Chủ nhân, đáng thương bộ dáng. Tựa như là một cái lưu lạc mèo con, mặc dù thanh âm đều đã suy yếu, nhưng vẫn là đang không ngừng phát ra âm thanh, chỉ vì có thể bắt lấy cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Đối với cái này, Levi chỉ là đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng phía trên. Đương nhiên, ta không có bất kỳ cái gì lý do bỏ xuống ngươi. Mặc dù chủ nhân xưng hô thế này thật sự là có chút kỳ quái. Bất quá Levi suy nghĩ kỹ một chút, cái kia, lão tổ tông, xưng hô tựa hồ càng thêm cổ quái một chút. Levi cũng không muốn cho nàng giải thích phức tạp như vậy đồ vật. Chủ nhân liền chủ nhân đi, dù sao hắn là Valhalla chi vương, tại đế quốc cảnh nội, vô luận là ai, cũng có thể gọi hắn một tiếng chủ nhân, mà bây giờ từng cái, chủ nhân, cứu ta. Mau cứu ta, có lẽ là Jin Đắc trong tay thánh kinh để tiểu cô nương về nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi tiểu cô nương hung hăng hướng Levi trong ngực chui. Hận không thể trực tiếp đem chính mình vò tiến Levi trong thân thể mới tốt. Jin Đắc lúng túng sờ lên đầu, tán đi trong tay thánh quang, cưỡng ép giả trang ra một bộ như không có việc gì bộ dáng. Tiểu cô nương này, chuyện gì xảy ra? Nói thật, nhìn xem cái kia một mặt bao che cho con bộ dáng Levi. Jin Đắc rất muốn đậu đen rau muống. Ui ui, người không phải bất hủ chi vương nha. Người bây giờ cái biểu tình này cùng bọn ta trong thôn con gà mái già kia cũng không có gì khác. Nhau a, nhưng mà, ngay trước tiểu gia hỏa trước mặt, Levi lại cũng không muốn giải thích quá nhiều. Ngươi đi bên cạnh trong phòng nhìn xem liền biết, bên cạnh trong phòng, ẩn giấu đi thông hướng dưới mặt đất lao tù lối vào. Hôm qua chiến đấu vết tích Levi không có thanh lý. Hắn tin tưởng, nương tựa theo Jin Đắc Chí thông minh, hẳn là có thể minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thôn cô chỉ là đơn thuần, nhưng lại cũng không ngốc. Với lại hoàn toàn tương phản, nàng còn rất thông minh. Bên cạnh phòng, mang theo một tia nghi hoặc, thôn cô thối lui ra khỏi gian phòng, mà cũng chính là mượn nhờ cái này khe hở. Levi đi trong ngực tiểu cô nương ôm đi ra, trước hết để cho nàng thở hồng hộc mấy lần, thoáng hóa giải cái kia thiếu dưỡng khí triệu chứng về sau. Mới lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu cô nương phía sau lưng, làm dịu lấy nàng khẩn trương e ngại cảm xúc, tựa như là tại lột mèo, mà đồng dạng, tại Levi trấn an phía dưới, vừa mới còn 10 phần sợ hãi tiểu cô nương chậm rãi từ trong sự sợ hãi thoát khỏi đi ra. An tĩnh ghé vào Levi trong ngực, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhắm mắt lại, đại khái nàng đã hiểu được, nàng bây giờ, đích thật là vô cùng an toàn. Bởi vậy, cho dù là tại 10 phút sau, Jin Đặc từ bên ngoài trở về lúc, tiểu cô nương cũng vẻn vẹn chỉ là mở mắt, dùng một loại đang sợ hãi bên trong xen lẫn một tia hiếu kỳ biểu lộ. Nhìn trước mắt cái này dáng dấp kỳ thật nhìn rất đẹp đại tỷ tỷ. Mà Jin Đặc trên mặt, lại là trên mặt xương lạnh, hỗn đàn, cạn bã, không bằng cầm thú, các nàng nhất định sẽ xuống địa ngục. Thần là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ các nàng. Đau lòng nhức óc Jin Đạc sẽ không quên cái kia đủ để được xưng là đáng sợ cảnh tượng. Khỏi cần phải nói, riêng là kinh khủng đến chưa bao giờ nghe thấy hình cũ cũng đã là xúc mục kinh tâm. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là những cái kia hình cũ phía trên rơi đầy cho bụi, nhìn giống như đã thật lâu không có sử dụng tới dáng vẻ. Các nàng nên hạ 18 tầng địa ngục, linh hồn của các nàng sẽ vĩnh viễn nhận chủ nguyên rùa. Các nàng, không có cái gì trình độ văn hóa thôn cô, đã kích động có chút nói năng lộn xộn. Nhưng mà, nhìn xem cái bộ dáng này Jin Đặc, Levi lại hết sức bình tĩnh. Thần giống như đã tha thứ các nàng a. Levi chỉ thủy trên bàn ngăn kéo, ra hiệu Jin Đặc đem nó mở ra. Sau đó, Jin Đặc liền thấy một đống tạo hình hoa lệ, còn dùng đầu gỗ cùng pha lê tỉ mỉ bồi lên giấy. Chuộc tội khoán, ba, Jin Đặc tức giận đem nó đập trên bàn. Pha lê lập tức nát thành mảnh vụn cặn, mà cái kia lực lượng cường đại, càng là trực tiếp đem tấm kia dùng cao su gỗ làm thành cặn bã đập đến chia năm xẻ bầy. Tán rơi trên mặt đất, trở thành một đống củi mục. Nhưng là, coi như thế, cũng nan giải nàng hận ý trong lòng. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Có thể là bởi vì phía trên đại nhân vật có phương diện này nhu cầu a. Đối với tình huống như vậy, Levi đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại trên thế giới tất cả tôn giáo bên trong, phần lớn đều có thể được xưng là tàng long ngọa hổ chỗ. Đơn giản liền là nghiêm trọng hay không vấn đề thôi, liền không có người quản bọn họ a. Nghĩ đến đây loại tội ác vậy mà liền đường hoàng xuất hiện tại thần không coi vào đâu. Jin Đặc liền một trận run rẩy, đó là tức giận run rẩy. Nhưng mà, lệnh Jin Đặc không nghĩ tới là, Levi lại cười, cho nên, thượng đế mới phái ngươi a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.